Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 312, dụ dỗ Tiểu Bạch Tố Trinh. Góc truyện audio.com, Tiểu Bạch Tố Trinh mặc dù không biết Chu Diệp là cái gì, chỉ ít nàng không cho rằng Chu Diệp là một người. Dưới cái nhìn của nàng người làm sao lại phi thiên đâu. Mặc dù không biết Chu Diệp lai lịch nhưng là Chu Diệp mang cho nàng cảm giác an toàn, để nàng không muốn xa rời không thôi, tại một cái khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái trong núi sinh hoạt, nàng đã thật sớm học xong như thế nào phân biệt ai là thật muốn giúp mình, ai là muốn thương tổn tới mình người. Vậy thì tốt quá, Chu Diệp nghe được Tiểu Bạch Tố Trinh đồng ý cùng mình sinh hoạt lập tức vui lên, sau đó từng thanh Tiểu Bạch Tố Trinh ôm đến trong ngực của mình, cười nói, Tiểu Bạch chúng ta cùng đi kiến tạo chúng ta nhà A, người ta không gọi Tiểu Bạch người ta. Có danh tự, Tiểu Bạch Tố Trinh đối Chu Diệp lão là Tiểu Bạch gọi cảm giác bất mãn, Chu mình miệng nhỏ nói ra, người ta gọi Bạch Tố Trinh. Vậy ta về sau liền bảo ngươi Trinh Nhi A, Chu Diệp thuận cột bò trực tiếp liền định ra sau này xưng hô. Vâng, Tiểu Bạch Tố Trinh chớp mình mắt to, nhìn xem Chu Diệp bất mãn nói, thúc thúc còn chưa nói tên của mình đâu. Không công bằng, ta họ Chu tên một chữ một cái Diệp chữ, vậy ta về sau bảo ngươi Diệp thúc thúc có được hay không? Tốt, Chu Diệp cười nói, sau đó ôm Tiểu Bạch Tố Trinh hướng về sâu trong rừng trúc đi đến, trên đường đi sớm có không ít dụ dỗ Tiểu Loli kinh nghiệm Chu Diệp rất nhanh liền cùng Tiểu Bạch Tố Trinh đánh thành một mảnh. Sau mười mấy phút, chưa từng thấy việc đời Tiểu Bạch xà, đã hoàn toàn bị Chu Diệp đồ ăn vặt thế công đánh gục các loại nàng. Chưa bao giờ nghe đồ ăn vặt tràn đầy trên người nàng tất cả yếm kẹo que. Thật chỉ là kẹo que, hiểu sai diện bích, sô-cô-la bổng, kẹo đường, cách thức tiêu chuẩn mì sợi bao, sô-cô-la đô các loại nói thật chưa có thể chống lại đồ ngọt thế công nữ hài giấy, ở trong đó đương nhiên cũng bao gồm Tiểu Bạch xà, lúc này nàng cảm giác hôm nay là mình từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất một ngày, có một cái người bảo vệ mình, lại có nhiều như vậy đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng từ Chu Diệp trong miệng thốt ra mấy cái hậu thế nhỏ trò cười, đem Tiểu Bạch xà chọc cho cười ha ha, cứ như vậy, Chu Diệp ôm Tiểu Bạch Tố Trinh hướng về rừng trúc chỗ sâu xuất phát. Càng đi vào bên trong, Chu Diệp càng cảm thấy mảnh này rừng trúc lớn đến kinh người, hắn nhịn không được nhảy lên một cái trên không trung quan sát mảnh này rừng trúc đơn. Giản liền là biển trúc thả mắt nhìn đi một mảnh vô biên vô tận cây trúc tạo thành biển trúc, Chu Diệp quả thực là vui mừng quá đỗi. Muốn tại hiện thế bên trong tìm tới dạng này một mảnh mênh mông biển trúc vậy đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cho mình làm cái mới xưng hào, đem mảnh này biển trúc cho chiếm lấy ở ân trúc hải thượng nhân như thế nào. Có chút hai a gọi là Hạo Hãn chân quân, không được muốn không liền gọi, Chu Diệp đã hiện đặt tên khó khăn chứng, danh hào này thật đúng là không tốt lấy. Được rồi, trước tiên đem đất này bá xuống tới đang nói. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp ôm Tiểu Bạch Tố Trinh tại biển trúc trên không lượn quanh một vòng về sau tuyển định một chỗ trụ sở. Tại biển trúc vị trí trung tâm, có một chỗ từ đỉnh núi chảy xuống khe núi ở nơi. Đó tạo thành một mảnh thanh tịnh thấy đáy đầm nước. Chu Diệp ôm Tiểu Bạch Tố Trinh rơi vào bên đầm nước đùa lấy tại ngực mình ăn sô-cô-la ăn bờ môi đều biến thành đen. Tiểu Bạch Tố Trinh nói, Trinh Nhi có muốn hay không nhìn ta cho ngươi biến cái ảo thuật? Muốn nhìn, Trinh Nhi muốn nhìn. Tiểu Bạch xà đến cùng vẫn là hài đồng tâm tính, đối với vật ly kỳ cổ quái vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn kỹ, đừng chớp mắt a. Chu Diệp vừa cười vừa nói, ta nói, muốn xây phòng trúc tất yếu trước có trúc đã chế biến. Theo Chu Diệp câu nói này, trong rừng trúc cây trúc như là nghe được mệnh lệnh binh sĩ, một cây tiếp một cây đằng không mà lên, ở giữa không trung, cây trúc bên trên tất cả cành cây đều tự động thoát rơi xuống, rơi vào Chu Diệp trước mặt thời điểm, đã trở thành từng cây hợp cách trúc đã chế biến. Wow, Tiểu Bạch, xà trừng lớn cặp mắt của mình, nàng mới vừa vận học được huyễn hóa hình người mà thôi, chuyện như thế đối với nàng mà nói, đơn giản liền là tiên nhân thủ đoạn. Thúc thúc đây là ngôn xuất pháp tùy sao? Ách dĩ nhiên không phải, đây là ta độc nhất vô nhị pháp thuật. Đại dự ngôn thuật, Chu Diệp con hàng này chẳng biết xấu hổ ở chỗ này lắc lư Tiểu Loli, đem mình niệm động lực nói thành là đại dự ngôn thuật, đây cũng là không có người nào. Thật là lợi hại, Tiểu Bạch xà một mặt sùng bái nhìn xem Chu Diệp, đó là tự nhiên, Chu Diệp đắc ý cười một tiếng, sau đó nói tiếp tục xem tiếp, vẫn chưa xong đâu. Ta nói, phải có một gian trúc xá cùng ta che gió che mưa. Từng cây trúc đã chế biến tự động bắt đầu lắp lên tổ hợp có tự động chia ra thành từng cây sợi, sau đó đệm ở nóc phòng cùng vách tường ở giữa, dạng này. Có thể che đậy trong núi hơi ẩm, mà càng nhiều trúc đã chế biến như là xếp gỗ tổ hợp thành một gian trên nước trúc xá. Một gian đứng sừng sững ở đầm nước bên trên trúc xá lấy mắt thường khả biện tốc độ xây lên, trúc xá không đại, đại ước chừng cái hơn 200 bình mét khoảng chừng, tại trúc xá chung quanh là rộng chừng 3 mét đình hành lang, một đạo trúc kiều dựng tại bên bờ cùng trúc xá ở giữa. Thật là lợi hại a thúc thúc ta có thể học cái này đại dự ngôn thuật sao? Tiểu Bạch già trên mặt sùng bái nhìn xem Chu Diệp, đơn giản liền là một cái tiểu mê muội bộ dáng. Ách, này thuật cần phải có thân nam nhi mới có thể tập được, cho nên. Chu Diệp nhún vai, biểu thị ngươi là muội tử cho nên cũng đừng nghĩ đi. Vậy thì thật là đáng tiếc, Tiểu Bạch già một bộ không vui bộ dáng, lúc này nàng thật sự là hận tải. Sao mình là thân nữ nhi, nếu là thân nam nhi nói không chừng liền có thể học thúc thúc đại dự ngôn thuật. Đoán chừng nàng không nghĩ tới là coi như nàng là thân nam nhi Chu Diệp cũng không dạy được nàng, lại nói, nàng nếu là thân nam nhi Chu Diệp đoán chừng đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng. Tốt, Trinh Nhi không cần đáng tiếc, Chu Diệp nói xong từ phía sau lấy ra một cái cây trúc làm chuông gió, một trận gió núi thổi qua trúc phong linh vang lên đinh đinh thùng thùng êm tai thanh âm. Thích không, ưa thích, Tiểu Bạch xà vui vẻ tiếp nhận Chu Diệp trong tay trúc phong linh, xem như chân bảo thận trọng ôm vào trong ngực. Tốt, đi đi xem một chút tương lai của chúng ta nhà A, Chu Diệp nói xong ôm lấy Tiểu Bạch xà đi lên trúc kiều, hai người tham quan lấy cái này chỗ trúc xá bên trong hết thảy vật phẩm đều là cây trúc làm. Cái bàn, cây trúc làm, ngủ sập cây trúc làm, cửa sổ cây trúc biên, liền ngay cả bát đũa cái gì đều là cây trúc làm. Thích nhà này không, Chu Diệp ôm Tiểu Bạch xà ấm giọng hỏi. Ưa thích, Tiểu Bạch xà nhu thuận nhẹ gật đầu, nàng cảm giác đến ánh mắt của mình đã không đủ sử, thật nhiều đồ vật đều là nàng chưa từng thấy. Cái kia để cho chúng ta đến cùng một chỗ bố trí chúng ta tương lai nhà thế nào? Tốt, hai người bắt đầu động thủ, Chu Diệp là không ngừng từ vòng tay của chính mình bên trong móc đồ vật pin năng lượng mặt trời tấm, lò vi ba cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân pin. Mà Tiểu Bạch xà thì là đi ra ngoài đến giữa rừng núi đi hái hoa giải, dưới cái nhìn của nàng, nhà của mình không có cái gì đều không thể không có hoa tươi. Đợi đến Tiểu Bạch xà cầm một thanh hoa tươi lanh lợi trở về thời điểm, phát hiện toàn bộ trong nhà đã đại biến dạng, nàng không quen biết các loại vật phẩm xuất hiện tại mi mắt của nàng bên trong. Chu Diệp từng cái cho nàng giới thiệu, ghế sofa, nệm, tivi, các loại đồ vật, dù sao Chu Diệp vòng tay bên trong địa phương lớn, những vật này hắn từ trước đến nay là mang nhiều lắm, mang càng nhiều hơn chính là các loại thực phẩm cùng đồ ăn vặt, dù sao đem hắn ném đến một cái không có đồ ăn cùng nước địa phương, hắn cũng có thể thật vui vẻ sống hơn ngàn năm. Không thể không nói Tiểu Hải Tử năng lực tiếp nhận liền là nhanh, chỉ là một chút thời gian, Tiểu Bạch xà liền tiếp nhận Chu Diệp những này hiện đại điện khí thiết bị, thậm chí còn học xong như thế nào sử dụng. Hai người lại bắt đầu bố trí lên bọn hắn cộng đồng nhà, nhưng là Chu Diệp phát hiện một cái vấn đề nhỏ, giống như Tiểu Bạch xà chỉ bố trí phòng ngủ của hắn cùng phòng khách, đối với phân cho phòng ngủ của nàng, nàng không thèm để ý, hỏi nàng thời điểm, nàng luôn nói trước giúp Chu Diệp cho bố trí tốt mình để nói sau, thế nhưng là đợi đến những phòng khác đều bố trí xong, Chu Diệp cũng không gặp nàng bố trí phòng ngủ của mình. Các loại đến lúc buổi tối, rốt cục đáp án công bố. Vân, ta sợ thúc thúc một mình ngươi ngủ sẽ biết sợ cho nên ta mới đến theo ngươi a, ta nhưng không phải mình sợ sệt không dám một mình ngủ. Chu Diệp nhìn đứng ở phòng ngủ mình cổng ôm mình chăn nhỏ, một mặt ta là vì ngươi tốt Tiểu Bạch xà, nhịn không được cười lên, đến cùng vẫn còn con nít a, tốt a, Chu Diệp tránh ra vị trí của mình, để Tiểu Bạch xà tiến đến, xem ra chính mình lần này lại muốn làm vụ em. Thúc thúc trên giường thật ấm áp, Tiểu Bạch xà hoan hô nhảy tới Chu Diệp trên giường, xẹt một cái liền chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi manh manh mắt to. Chu Diệp tắt đèn, nằm vật xuống trên giường, một cái nhỏ thân thể liền dính đi qua, hai tay ôm thật chặt ở cánh tay của hắn. Ngủ ngon, Trinh Nhi, ngủ ngon, thúc thúc, mặc dù không biết ngủ ngon là có ý gì, nhưng là Tiểu Bạch xà tốt hơn theo lấy Chu Diệp nói ra, hai mắt nhắm lại cảm thụ được hồi lâu chưa từng có ấm áp. Nàng nặng nề ngủ thiếp đi. Mụ mụ, ngay tại Chu Diệp giống như ngủ không phải ngủ thời điểm, chợt nghe Tiểu Bạch xà nói mê âm thanh, lập tức trong lòng mềm nhũn. Dù là nàng về sau sẽ là cái kia hiền lương thục đức nữ tính mẫu mực, nhưng là hiện tại, nàng còn vẻn vẹn một đứa bé a, một cái đã mất đi phụ mẫu, một mình trong núi đau khổ dẫy dụa hài tử. Chu Diệp ôm lấy Tiểu Bạch xà tay không khỏi nắm thật chặt, từ từ cũng ngủ. Tiếp đi, cách chương.